Đỉnh cao phú quý, chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảnh làm thân với Trình Uyên tôi cũng nghĩ đến, muốn khóc ngồi trên sofa. Dương Duệ im lặng cầm sợi len và kim đan bên cạnh lên đan nét cuối cùng ngáo len được dệt kim. Sau đó hơi thở trên người anh đột nhiên thay đổi đột ngột. Căn cơ tu luyện không chỉ khôi phục mà còn có vẻ mạnh hơn trước. Bậc thầy, nhìn thấy cảnh này, nếm trải đôi mắt tròn xoe ngay lập tức. Một nụ cười đắc thắng nở ra trên khóe miệng Dương Duệ. Cuối cùng cũng đột phá đến siêu thần cảnh giới. Hương vị vô cùng sừng sốt. Người biết không, thần võ cảnh giới đã là cảnh giới mà nàng không nghĩ tới. Cõi võ siêu thần này. Xin chúc mừng, chủ nhân. Nếm thử sự hoảng sợ. Nhưng Dương Duệ lại lắc đầu thở dài. Nhưng nếu hắn không tới, đột phá đến siêu thần cảnh giới thì có ích lợi gì? Và trong một chiếc thuyền khác, A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử nhìn nhau. Chết, cứ như vậy chết đi. Cả hai người họ dường như không muốn tin rằng Trình Uyên lại chết như thế này. Rồng không xuất hiện, Dương Duệ cũng không xuất hiện. Họ đến đây để làm gì? Làm gì, đánh bạc hay không? A Bạc Duẫn trầm giọng hỏi Đông Tâm Tư. Trong suy nghĩ một lúc, họ đoán rằng bây giờ Dương Duệ và Vân Dĩ Hà phải ở trong những chiếc thuyền trên bờ. Nếu họ có một động thái táo bạo lúc này, rất có thể họ không phải là đối thủ của Dương Duệ và Vân Dĩ Hà. Nếu đợi đến khi Dương Duệ Win giết được rồng cùng hạ thì nhất định hai bên đều thua, lúc này khả năng thành công rất cao. Nhưng bây giờ con rồng quan trọng nhất đã không xuất hiện. Cuối cùng, Đông Tâm Tư nặng nề thở dài, cười khổ. Quên đi, không xa tàu của họ trên con tàu nhỏ nhất, Vân Dĩ Hà, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình, run rẩy dữ dội. Nàng tái nhợt môi run run, chết như vậy sao, tiểu đệ đáng thương của ta, Trình Uyên chết và qua đời dưới sự chú ý của mọi người. Nhưng cho đến khi anh chết, mọi người vẫn không muốn tin. Bản thân kẻ thù không muốn anh chết như thế này. Một số tàu bắt đầu quay trở lại. Một số người thất vọng. Một số người rất buồn. Bạch An Tương ngất xỉu thậm chí khóc. Đối với Bạch An Tương và Lý Nam Địch, bầu trời của họ đã sụp đổ. Bạch An Tương ôm chặt lấy thân thể Trình Uyên, như muốn hòa vào cơ thể cô. Người khác muốn kéo cũng không được. Lý Nam Địch cũng vậy, một số người khuyên cô ấy nên giúp cô ấy đứng lên, chỉ để thấy rằng sức mạnh của cô ấy đã trở nên tuyệt vời một cách đáng kinh ngạc. Mọi người buồn và buồn, bởi vì họ chỉ có thể nhìn Trình Uyên chết dần chết mòn, và không còn cách nào. Cách chương.